Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1457, ăn cây táo, rào cây sung, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu dẫu sao tham gia giải phẫu hắn tiếp xúc không nhiều. Từ trước cũng không phải liền cấp cứu, gan mật, có một số việc mà cho dù yêu nghiệt đi nữa, cũng không nghĩ ra. Đoán chừng là có ung thư gan người bệnh, muốn thử một chút xuyên tắc thuật sau lại cắt bỏ phương thức. Trịnh Nhân có mình phỏng đoán, nhỏ giọng nói, xuyên tắc thuật sau, vẫn là đốt sóng cao tần thuật tốt hơn một chút đi. Tô Vân suy tính, cuối cùng nói, dần dần, Tô Vân vậy đón nhận tham gia giải phẫu, đối bên ngoài khoa giải phẫu cũng không phải là quá để ý. Hai người đi thay quần áo, xem người bệnh, chuẩn bị bàn giao, vừa đi vừa trò chuyện. Theo lý là như vậy, nhưng muốn xem người bệnh và bác sĩ ý kiến. Có người bệnh cho rằng phẫu thuật cắt bỏ sau hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Dẫu sao đốt sóng cao tần coi như là kỹ thuật mới. Mấy chục năm trước kỹ thuật, lại vẫn coi như là kỹ thuật mới. Tô Vân khinh bỉ, một lát đi liếc mắt nhìn. Ngươi nói chuyện này mà có cần hay không và Khổng chủ nhiệm chào hỏi. Trịnh Nhân có chút không chắc chính xác. Đơn thuần phương diện kỹ thuật sự việc. Tùy tiện làm gì cũng không có vấn đề. Nhưng nếu là liên quan đến hai cái phòng ban giữa kỹ thuật đường chéo lãnh vực giữa vấn đề. Mình nếu là tùy tiện liền làm. Có thể để cho Khổng chủ nhiệm có một loại mình cật lý bái ngoại cảm giác. Đốt sóng cao tần thuật không thể mổ xẻ, nếu không giống như là típ giải phẫu trường học như vậy. Làm một mổ xẻ, hiệu quả, vừa nói, Trịnh Nhân và Tô Vân chân của hai người bước đồng thời dừng lại. Cái này, tựa hồ là tuyên truyền tham gia giải phẫu một cái cơ hội. Nhìn nhau một cái, đều hiểu đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì. Tô Vân cười hắc hắc, nói. Có phải hay không thật xin lỗi giáo sư Dương? Không thể nói thật xin lỗi đi. Luôn là phải dùng thực hành kiểm nghiệm một chút. Trịnh Nhân nói rất chân thành. Chỉ cần đối với người bệnh có chỗ tốt. Cũng là có thể được. Nói xong. Hai người yên lặng. Mỗi người suy nghĩ riêng mình sự việc. Tiếp giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh trạng thái đều rất tốt. Trịnh Nhân vòng vo một vòng. Vậy không có gì đẹp mắt. Sáng mốt làm kỳ hai giải phẫu cũng là phải, chỉ là càng muốn, càng cảm thấy giáo sư Dương diễn cảm, trạng thái không đúng, làm sao cũng không cần lén lén lút lút đi, nhìn một cái thời gian, đã gần 8 giờ, liền không đi tìm Khổng chủ nhiệm, bàn giao, kiểm tra phòng, những thứ khác tổ đưa người bệnh lên giải phẫu, Trịnh Nhân theo Khổng chủ nhiệm đi tới phòng làm việc. Khổng chủ nhiệm cười híp mắt nhìn Trịnh Nhân, hỏi, ông chủ Trịnh, ngươi đường này tử càng ngày càng dã. Nào có, Trịnh Nhân cười nói, ta một cái hòa dưỡng y viện bằng hữu theo ta nói. Ngày hôm qua hòa dưỡng cũng nổ, đừng nói như vậy, nói theo phải có lớn cấp cứu hiện trường như nhau. Trịnh Nhân cười hắc hắc, trước bèn cười ha ha. Tô Vân trong lòng buồn cười, nhà mình lão bản cái này hóa kinh sợ, vậy cũng nói năng thận trọng, hôm nay đây là có chuyện tìm Khổng chủ nhiệm, lại há miệng nói đến cười nhạo, nói là sự thật, Khổng chủ nhiệm cười ha hả nhìn Trịnh Nhân, trong ánh mắt thậm chí còn mang vài tia hiền hòa, Trịnh Nhân tiền đồ, Khổng chủ nhiệm là phát ra từ con tim cao hứng, hắn bưng ly nước lên. Uống một hớp nước, trong lòng Dương tràn ra nụ cười chỉ vậy không ngừng được. Tần Lộ, ta đều nghe qua hắn tên chữ. Trong nước thật giống như có rất nhiều hy vọng tiểu học là hắn xây đi. Hình như là, Tần Lộ, chuyện coi như là nhỏ. Chẳng qua là bệnh tình chẩn đoán khác nhau. Tìm được chính xác chẩn đoán. Hòa dưỡng y viện bác sĩ cũng có thể tiếp nhận. Chỉ là nói ngươi chẩn đoán. Giải phẫu trình độ cao mà thôi. Khổng chủ nhiệm nói. Cái đó Tống sư. Ta chưa từng nghe qua tên chữ. Bất quá cùng nuôi bằng hữu chủ muốn nói là nàng kêu Tống Mực là một bà bầu, chẩn đoán là cuống rốn dị ứng. Trịnh Nhân nói, cuống rốn dị ứng. Khổng chủ nhiệm lắc đầu một cái, nếu là không có chẩn đoán, có phải hay không liền chết? Đại khái trước tiên mà nói có lẽ vậy. Trịnh Nhân nói, nhất là sanh mổ, C-section, sau khi giải phẫu, 30 đến 60 điểm chung thời điểm, sẽ xuất hiện trọng độ dị ứng phản ứng. Lợi hại, lợi hại. Khổng chủ nhiệm nhìn Trịnh Nhân, chút nào không keo kiệt, tiếc lời quá khen ngợi. Khổng chủ nhiệm, ngài xem ngài nói. Trịnh Nhân bị khen có chút ngượng ngùng, cũng không phải là ta khen ngươi, là cùng nuôi bằng hữu khen ngươi. Khổng chủ nhiệm trực thẳng lưng, nói, thật ra thì nói là bạn, bởi vì nhận biết khác biệt, liên lạc cũng không nhiều. Ta là bệnh viện công lập, Hồng Kông vậy mặt cho rằng bệnh viện công lập bác sĩ trình độ đều không cao. Mặc dù tình huống không giống nhau, nhưng mỗi người thói quen mà thôi. Lúc nói chuyện, hắn vậy cổ tử xem thường sức lực, để cho ta rất khó chịu. Khổng chủ nhiệm vừa nói, bật cười, nơi nào có một chút khó chịu sức lực. Trịnh Nhân đáy lòng nghi ngờ quét một cái sạch. Khổng chủ nhiệm vui vẻ dáng vẻ, phỏng đoán sẽ không nói mình ăn cây táo, rào cây sung. Tống sư là mấy nhà đại phú hào ngự dụng thầy phong thủy, ở đó mặt rất thần bí. Ngươi đoán hắn nói như thế nào? Nghe nói Tống sư trong lòng chính là ma thai. Ngoặc kép, Trịnh Nhân rất im lặng, chỉ là cuống rốn dị ứng mà thôi. Và đứa nhỏ có quan hệ thế nào? Đều nói là đời trước Tống sư Tống bá để lại nói cái gì? Truyền thần thần bí bí, hòa dưỡng bằng hữu vậy chưa nói quá cẩn thận. Thật giống như đối với Tống sư có chút sợ hãi. Khổng chủ nhiệm nói, bất quá ngươi ngang trời xuất thế, ra tay giải quyết Tống sư bệnh, nghe nói ngươi còn đánh người. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Sanh mổ, C-section, ta yêu cầu là gây tê. Người bệnh vậy đồng ý hơn nữa ký tên luật pháp văn kiện. Hết thảy chữa bệnh, lấy ta ý kiến làm chủ. Sau đó thì sao? Khổng chủ nhiệm bát quái. Sanh mổ, C-section, sau khi giải phẫu, cắm ống, ta đè không để cho thuốc mê dừng lại. 30 đến 60 điểm chung sẽ xuất hiện trọng độ dị ứng. Vẫn là gây tê trạng thái. Có máy hô hấp phụ trợ hô hấp an toàn hơn. Nếu không một cái cổ họng sưng nước, ta sợ người bệnh không nhịn được. Ta lại nói đi. Tô Vân cảm thấy Trịnh Nhân nói chuyện chủ yếu lấy bệnh tình làm chủ, căn bản là đáp một nẻo, liền cướp lời nói đầu. Ta cũng cảm nhận được, vậy mặt bác sĩ đối với bệnh viện công lập là rất xem thường. Một đường các loại tìm đánh, chết ngộp ta. Tô Vân cười ha hả nói, giải phẫu thuận lợi, sau khi giải phẫu Tống Mực trạng thái vậy không thành vấn đề. Lão bản không để cho xuống đài, có người huyên thuyên, ta liền muốn động thủ, bị hắn ngăn cản. Tô Vân rất không hài lòng nhìn một cái Trịnh Nhân. Trịnh Nhân nhún vai. Mấy phút sau, vậy mặt ồn ào càng ngày càng hung, nói cũng khó nghe, có một cái bác sĩ hình như là họ Hoắc, rêu rao Tống Mực đã không bất kỳ vấn đề gì, muốn nắm trong tay cấp cứu, vì vậy liền đánh hắn. Khổng chủ nhiệm trong tay nắm giữ ấm ly, một bộ trong hai thiếu niên hình dáng, khẳng định à, lão bản đi lên chính là một bạt tay. Trực tiếp cầm hắn hồ đến tường đi lên. Tô Vân cười ha ha một tiếng, hăm hở. Sau đó liền không người lại ép ép. Người không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, trên tay có đếm. Trịnh Nhân cười nói, ta cũng nhìn ra đám này bác sĩ trong lòng không phục, nhưng nói đánh nhau, ai sợ ai à? Trong phòng giải phẫu, ta và lão bản ở đây, bọn họ toàn tất cả lên cũng không sợ. Nói sau, bên ngoài còn có lão Phạm ở. Tô Vân hăm hở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https